Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thần bí đồ án. Thường nói, dục tốc bất đạt, mặc dù Nguyệt Trung Thu nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, nhưng là hắn lại sợ cảnh giới tăng lên quá nhanh, khó có thể nện vững chắc căn cơ. Hiện tại, học phủ bên trong mấy người lom lom nhìn hắn. Mỗi người đều có thể tùy tiện thắng qua hắn, chỉ cần mình bước ra cái này nhà tranh phạm vi, rất có thể liền trở về cơ hội đều không có. Vuốt ve tử kim long thương, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đi tới ngoại giới về sau, hắn mới thật sự minh bạch, cái gì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ở Vĩnh Lạc Trấn, có thể trấn thủ nhất phương hào cường. Ở trong này lại ngay cả một thanh niên học viên cũng là không sánh bằng. Nằm ở lạnh như băng trên đồng cỏ, lẳng lặng nhìn trong bầu trời đêm điểm điểm tinh quang. Dần dần, Nguyệt Trung Thu mí mắt càng ngày càng nặng trọng. Hắn là đang là quá mệt mỏi. Từ khi tiến vào yêu thú sơn mạch một khắc này, hắn ở cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua một ngày. Một mực ngựa không dừng vó tu luyện. Giờ phút này, hắn lại cũng không chịu nổi. Một cái 17 tuổi thiếu niên, có thể có như thế nào tâm tính? Hắn đã làm được đầy đủ, nhưng là hắn còn chưa đầy đủ. Tìm kiếm phụ thân, tìm kiếm Nguyệt Hoa, báo Vạn Thánh Tông mối thù. Tuyết bị trục xuất khỏi gia môn sỉ nhục. Mỗi một việc, đối với trước mắt Nguyệt Trung Thu đến, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Hôm sau, thần hy huy sái, chiếu rọi ở cỏ cây hạt xương bên trên, lộ ra phá lệ tươi mát. Nguyệt Trung Thu duỗi cái thật dài lưng mỏi, chậm rãi ngồi dậy, hắn cảm giác vô cùng thanh tỉnh. Đã thời gian thật dài không có loại cảm giác này. Quay đầu nhìn một chút, còn trong tu luyện không có tỉnh dậy Liệt Thiên. Nguyệt Trung Thu cầm trong tay tử kim long thương, dùng hết toàn lực múa lên. Lấy hắn đoán chừng, tử kim long thương ít nhất có 8-9 vạn cân trọng lượng, đúng lúc là bản thân trước mắt một tay lực lượng cực hạn. Ông, mỗi một cái luân động, hư không đều đang rung động, phảng phất là một ngọn núi trong hư không bốc lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Để cho ta thử xem. Liệt Thiên nghe được động tĩnh, tò mò nhìn Nguyệt Trung Thu trường thương trong tay, tràn đầy chờ mong cảm giác. Nguyệt Trung Thu nhìn xem như tháp sắt hùng tráng Liệt Thiên, trực tiếp đem tử kim long thương đưa tới. Liệt Thiên vừa mới tiếp nhận, thân hình liền hơi chấn động một chút, ngay sau đó khôi phục lại, tò mò không rời mắt. Hắn cũng cảm nhận được tử kim long thương bất phàm, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy có chút liên quan. Giống, ở Liệt Thiên mãnh lực luân động phía dưới, tử kim long thương lại phát ra một tia tiếng long ngâm. Uy thế muốn so bản thân vũ động lên mạnh hơn không ít, để trên cây cối cầm điều đều không nhịn được run lên. Bất an nhìn hướng nơi này, Nguyệt Trung Thu phát hiện, thịt của yêu thú thân quả nhiên phi thường cường hãn. Nhìn Liệt Thiên dùng sức trình độ, nhục thân so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Không đơn giản a. Hồng lão đứng ở đằng xa, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hồng lão tay vuốt chòm râu, trong hai mắt bộc phát tinh mang, có phần hứng thú nhìn xem Liệt Thiên trong tay tử kim long thương. Ngoạc kép, hôm qua ngay cả ta cũng là lầm, không nghĩ tới ngươi được một bảo vật như vậy. Hồng lão cười ha hả đi tới, hài lòng trực điểm đầu. Chỗ nào tốt rồi? Nguyệt Trung Thu đối với lão đầu không có cái gì đề phòng. Nếu như đối phương thật lên ác ý, chính là phòng cũng là không tốt. Chính yếu nhất, hắn cũng muốn nhìn xem lão đầu đối tử kim long thương có phải hay không có hiểu biết. Có thể không biết một chút đồ án bí văn. Lớn cái, lấy ra ta thử xem. Hồng lão vẫy vẫy tay, để Liệt Thiên dừng lại. Liệt Thiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, gặp hắn gật đầu, mới đưa tử kim long thương đưa cho lão đầu. Lão đầu thần tình nghiêm túc, hai tay chấn động, tiếp được long thương trong nháy mắt, lập tức lảo đảo mấy bước, lại có chút cầm không vững, một lần xử trên mặt đất, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, nếu không phải là lão đầu trực tiếp thôi động linh lực, toàn thân quang mang phóng đại, bằng không, long thương không phải chui vào lòng đất không thể. Cái này, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Giật mình nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ ửng lão đầu. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không qua đây hỗ trợ? Hồng lão gặp hai người giật mình dạng, lập tức giống to. Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định nhìn xem lão đầu. Sau đó tiến lên tiếp nhận long thương. Lão đầu lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên lúc, giống như là lại nhìn hai tên biến thái một dạng. Nguyệt Trung Thu biết rõ, long thương tuy nặng, nhưng là Hồng lão tu vi kinh người, không có khả năng liền 8-9 vạn cân long thương đều cầm không được, hẳn rất nhẹ nhõm mới đúng. Diễn, tiếp tục diễn, ngươi chàng cũng qua giống, ta kém một chút liền tin. Nguyệt Trung Thu xem thường nhìn một chút lão đầu, hắn cho rằng đối phương là cố làm ra vẻ huyền bí. Lão đầu tức giận trợn nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Ngươi cho rằng người người cũng giống như các ngươi hai cái biến thái như vậy sao? Ta hoài nghi các ngươi hai cái rốt cuộc là làm thế nào thành? Giải thích thế nào? Nguyệt Trung Thu gặp lão đầu không giống đang nói đùa, vội vàng hỏi. Ta đoán không lầm, cái này trường thương màu đen, lai lịch rất kinh người. Hắn sẽ theo người tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Tỷ như ngươi lấy nó là 10 cân, mà lớn cái lấy nó chính là 15 cân. Ta lấy mà nói, thiếu cũng phải 50 kg. Không có hai người các ngươi nhục thân, dù cho người khác lấy được trường thương, cũng là không cách nào sử dụng. Hồng lão hướng về trường thương, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái gì? Còn có chuyện quỷ dị như vậy? Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên chấn kinh. Binh khí như thế thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ mình về sau nắm lấy long thương chiến đấu, đều muốn sử dụng cực hạn chi lực? Cái này tiêu hao không khỏi cũng quá cường đại a. Hiện tại nghĩ kỹ lại, xác thực như thế. Liệt Thiên sử dụng long thương lúc xác thực uy thế mạnh hơn chính mình bên trên không ít. Nhưng là Liệt Thiên lại so hắn coi trọng muốn ăn lực một chút. Lão đầu cầm tới long thương về sau, càng là trực tiếp không cầm lên được. Nếu như mình là luân động núi mà nói, lão đầu kia liền hẳn là cầm trong tay thông thiên cự phong. Trong đó có khác biệt một trời một vực. Nguyệt Trung Thu đột nhiên có cái ý nghĩ tà ác. Nếu như về sau có người thèm nhỏ dãi long thương, trực tiếp ném cho hắn chính là, cũng không biết hắn có thể hay không bị long thương đánh thành thịt nát. Một cái là huyết mạch cường đại, một cái có được kinh thiên luyện thể công pháp. Các ngươi dạng người này, đi ra ngoài, nhất định chính là di động bảo tàng, nghĩ không bị người nhớ thương đều không được. Hồng lão buồn bực nhìn mình cái này hai tên biến thái đồ đệ, phát hiện mình thật cho hai người dạy không là cái gì đồ vật. Nguyệt Trung Thu cũng không muốn bại lộ tử kim linh mạch. Dựa theo trí nhớ dạng, trên mặt đất khắc họa một cái cùng phụ thân hình xăm 6-7 thành tương tự đồ án. Thỉnh cầu lão đầu phân biệt, nhìn phải chăng nhìn thấy qua. Hồng lão nhìn một chút đồ án, trầm tư nửa ngày, chỗ nào lấy được? Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, xem ra là có chút hy vọng. Ngày hôm qua cái diễn hóa đại đạo thân người bên trên có cái hình vẽ này. Ta không biết rõ có ý tứ gì, liền ghi xuống. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không lời nói thật, bởi vì hắn cũng không biết hình vẽ này dính líu cái gì. Hắn không muốn phức tạp, nguyên lai là hắn, gặp ngược lại là gặp qua, nhưng đã qua 40 năm. Ta không thể xác định cùng ngươi cái hình vẽ này phải chăng một dạng. Hồng lão cũng tới một tia hứng thú, cái hình vẽ này, hắn đồng dạng ký ức hiểu sâu.